Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 2 của bộ truyện Em là nhà của tác giả Lan Dùa, một trong số những cái bộ truyện rất thành công, rất hiện đại của tác giả Lan Dùa và được quý vị, đặc biệt các bạn trẻ rất là yêu mến. Trong nội dung tập số 2 thì chắc hẳn là quý vị sẽ cùng với nữ nhân vật chính của chúng ta phải đối diện với rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tinh thần của quý vị sẽ được đưa lên cao trào với những cái tình tiết truyện mà khi ngay bản thân tôi khi mà thu nhiều khi cũng có cái cảm xúc rất là cao. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị và quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện do chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Còn một lớp màng trinh thì được gọi là gái trinh ư? Là đáng tự hào hay là lỗi của mình? Nếu lúc đó trao cho anh rồi, có khi bây giờ lại được mang chuyện ấy ra bắt đền đó. Thời gian qua mình khóc rất nhiều, chẳng hiểu sao ngay bây giờ không rơi được giọt nước mắt nào cả, chỉ có một thứ cảm xúc, đó là đắng. Mấy năm đại học cô giúp đỡ tôi, tôi là một người trí thức, tất nhiên tôi sẽ không quên ơn. Cái này cô giữ, hàng tháng tôi sẽ dần chuyển coi như là trả nợ ân tình xưa. Từ nay chúng ta không liên quan. Người ấy nói rồi nhét cái thẻ ATM vào tay của mình, rồi bỏ đi, không một chút lưu luyến. Lại Việt An! Mình mê mẩn cái thẻ với dòng chữ đầy thân thương. Cái tên này, cái tên mình gọi, bao đêm trong giấc mơ. Cái tên mà trước kia chỉ nghe thấy mình đã mỉm cười. Vậy mà bây giờ đóng cửa, đóng hết cửa cho tao. Chị à, mới 8 giờ tối mà, không có buôn bán gì hết, dẹp hết. Nhưng mà vẫn còn đang có khách ăn. Đuổi hết về cho tao, nhanh lên. Đóng cửa lại, dẹp luôn đi. Chúng mày muốn nghỉ việc cả lũ à? Đuổi hết, nói không cần phải trả tiền. Hôm ấy mình đi rồi, biết cái gì nữa đâu. Quán xá cũng kệ. Bọn nhân viên thấy vậy không dám cãi. Cũng may toàn đứa ngoan. Đầu mình lúc đó choáng váng, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh của chúng nó xin lỗi khách, mong thông cảm này nọ. Chẳng biết bọn nó giải thích kiểu gì, không thấy khách giận, chỉ thấy mọi người ngoái lại nhìn mình lắc đầu. Biến, nhìn cái gì mà nhìn? Cút, cút hết cho bà đi. Về hết chưa? Dạ về hết rồi chị. Chúng mày cũng về hết đi, ta không muốn thấy ai hết cả. Từng đứa không dám thay cả đồng phục, cứ như vậy cuôn cút đi về. Quán xá vắng lặng như tờ và trống không. Cuộc đời của mình có hai thứ khiến cho mình tự hào: tình yêu với người đàn ông hoàn hảo như là soái ca ngôn tình, và cái quán này. Giờ người đàn ông đã đi rồi, mình chỉ còn lại chiếc quán mà thôi. Mình đi lên đi xuống tầng 1, tầng 2, tầng 3, khóc rồi lại cười. Mình không biết ngày mai sẽ ra sao nữa, sẽ làm gì đây. Cửa sổ mở, gió thổi, gió thu gì mà lạnh không chịu được. Một giây một khắc tỉnh táo, mình đã tự động viên, phải cứng rắn lên chứ, phải kiên cường. Mấy hôm nay đuổi khách vậy, doanh thu giảm tiếc quá. Giờ mình phải ngủ, sáng mai dậy sớm, kiểm tra xem bột nhập có chất lượng không, lá gói bánh đủ sạch không, thịt thà như thế nào, rồi mình còn phải đích thân pha bột chứ. Còn bao nhiêu là việc phải đi ngủ mau. Bây giờ về nhà hay đi ngủ đây? Mấy năm tích góp, mình mua được một chiếc chung cư ở Royal cho gần quán, nhưng bận không về đó mấy. Thôi hôm nay cứ ở đây đi. Mình mò lên gác xếp tầng 3 chật chọc, quay hết bên này đến bên kia và cảm thấy khó chịu. Rồi lật đật xuống làm cốc rượu. Trước giờ thấy cái thứ này chẳng có gì hay ho, bây giờ lại thấy thật có ích. Uống vào người cứ lâng lâng phê phê, cảm giác thật tốt. Mở tivi tiếng hát già diết và xa xăm. Và em biết mình sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia chẳng riêng mình em. Biết cái gì mà biết, hát với chả hò hết bài rồi sao? Ai biết, mình đâu có biết đâu. Cái con ca sĩ đó, nó biết mà nó không nói mình. Láo thật, bực bội, mình phang luôn chiếc ly đang cầm trên tay vào màn hình. Ly vỡ từng mảnh tan nát và vỡ vụn, như trong lòng của mình vậy. Thế mà cái con ca sĩ kia, nó vẫn không chịu im mồm. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Trách nó cũng chẳng nghe mày con ạ. Ở đó mà hát. Nó tưởng mình nó là biết hát đấy. Mình cũng biết hát. Ngày xưa mình cũng ở trong đội văn nghệ của nhà, để bà hát cho ả nghe. Nghĩ vậy mình hứng khởi cất giọng. Và em sẽ không trách anh nữa, vì em hận anh, thằng chó chết kia, la la la. Lúc đầu là vô tình làm rơi một cái bát trên bàn ăn của khách, nhưng cái âm thanh nghe rất vui. Mình tự cầm cái thứ hai rồi ném. Ôi thật là sướng. Cái thứ ba, thứ tư, bát cứ rời, đĩa cứ vỡ. Mình thấy vui lắm, cười rất hả dạ. Cái thứ năm lần này không nghe thấy tiếng choang ngay lập tức, mà nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng dựa vào cửa ban công, bị đĩa lìa trúng, chán rớm máu. Và sau đó chiếc đĩa mới rơi xuống vỡ vụn. Ai, có phải là anh không? Cái dáng này trong tiềm thức mình thấy nó quen thuộc. Vậy rốt cuộc có phải anh? Hình như là anh. Hình như là mình mất trí luôn. Chạy tới ôm và khóc thút thít. Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà. Em không biết yêu ai cả. Em không biết phải làm gì cả. Đứa trẻ không có cha đáng thương. Nhưng mà em cũng đáng thương lắm. Em thực sự không chịu nổi nữa đâu anh à. Anh đừng đi nhé. Mình ôm chặt người ấy. Trên chán của anh, không phải mùi hương nồng nàn quyến rũ như cũ, mà là mùi bạc hà thoang thoảng. Anh đổi sữa tắm rồi chăng? Đổi người yêu, đổi cả sữa tắm, hay thật đấy. Nhưng cái mùi này thơm nhẹ nhàng và dễ chịu. Người yêu mới của anh cũng vậy sao? Mình càng ôm chặt, quyết không cho anh đi. Nếu anh muốn, anh cứ cưới cô ta cũng được, có gia đình hạnh phúc với cô ta. Nhưng mà đừng bỏ em. Cho em là người thứ ba có được không? Em nguyện đứng trong bóng tối, em nguyện âm thầm. Em sẽ ngoan, miễn là anh đừng bỏ em xin anh đấy. Anh không nói gì, chỉ ôm mình thật chặt. Cái ôm đó với mình như là phao cứu sinh, ấm áp hạnh phúc biết bao. Thế gian này trong giây phút đó, mình đã không thấy cô độc. Chẳng biết là mơ hay thật nữa, cứ thút thít mãi như một đứa trẻ, vùi vào trong lòng anh. Cảm giác quen thuộc vô cùng. Lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon đến vậy. Để sáng hôm sau tỉnh giấc gần như là chết sốc. Anh đâu rồi? Người đàn ông này ai đây? Đầu óc choáng váng, chịu không lý giải được luôn. Rõ ràng hôm qua là anh mà, sao lại biến thành người khác? Hắn ta còn nhìn mình trìu mến lắm, như quen biết lâu rồi vậy. Cái thể loại gì đấy? Người này mình đâu có biết. Mình đập cho hắn một trường, hắn bị ngã nháo nhào. Sau đó thấy lấy tay sờ sờ cái gì đó, hóa ra là bị cận, lấy được kính rồi đeo vào, lại nhìn mình chăm chú. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhưng mình cũng chẳng quan tâm, vì mình còn đang để ý chuyện khác, mình liền hỏi. Anh An đâu? Thấy hắn nhèo mày không nói gì. Anh An đâu? Anh ấy đâu? Anh ấy đi lâu chưa? Đi từ lúc nào? Mình cứ lay hắn hỏi, hỏi tới hỏi lui. Thế hắn định nói gì đó, rồi lại không nói nữa. Rốt cuộc chỉ nhìn mình. Mình càng rối loạn, hắn càng bình tĩnh. Mình cuối cùng cũng nhìn được vết xước trên trán của hắn, mới ngờ ngờ. Tối qua thì ra anh chưa từng xuất hiện. Ăn gì? Hắn hỏi. Anh là ai? Không nhớ anh là ai. Anh là ai? Cố nhớ xem nào. Cô không có việc gì thì biến đi. Bánh giò, nhớ là Nguyệt rất thích bánh đó. Hả? Bánh giò thì đúng rồi, nhưng chẳng nhớ là ai cả. Anh muốn gì? Sao anh lại xuất hiện được ở đây? Nói mau, ai là người đứng đằng sau anh vậy? Hắn quay lại cười mình, sau đó còn xoa đầu của mình, nhưng mình trẻ con lắm. Rồi hắn bảo, em, tôi không nói đùa đâu, nói mau, ai đứng đằng sau anh? Em mà, mẹ già mồm, thì chẳng phải em đang đứng đằng sau anh còn gì? Bà không đùa với mày nhé, nói mau, có mục đích gì, ai sai khiến mày? Mày điều tra được những gì rồi, mày muốn gì chứ? Mày có phải là người do người yêu anh An sai tới phải không? Mình quát khoa chân múa tay. Hắn búng tay của mình rồi quát lại to không kém. Đánh đá. Đã điên thì chớ, mình đang định đập cho hắn một trận, nhưng tay lại bị hắn nắm chặt. Thằng cha này khỏe gớm. Cô kiểu như Nguyệt, đề nghị cô nhìn thẳng, sau đó quan sát từ đầu đến chân và nhận diện đối tượng. Hắn có vẻ rất nghiêm túc, nhìn kỹ cũng không đến nỗi lưu manh lắm. Đằng nào thì mình cũng bị khống chế, chẳng có việc gì làm, đành cố nghĩ và nhìn. Cái thằng này cũng có nét quen quen, cặp kính này, cặp kính này. Nhớ chưa? Rồi. Thế mặt của hắn rạng ngời rồi mỉm cười. Tốt, cô đánh răng rửa mặt, thì xuống hấp lại bánh giò. À mà hôm qua còn không? Cái thể loại tự nhiên như ruồi. Cũng lâu lâu rồi, công nhận trí nhớ tôi tốt, công nhờ cái kính của anh, không thì chẳng nhận ra. Mình tự phụng, hắn cười khẩy. Hồi đó anh đâu có đeo kính. Có mà. Mình cãi. Không. Có, rõ tôi muốn đập cái kính đấy mà. Anh nói người yêu tôi là cái thằng không ra gì, lúc đó rõ điên. Mình thấy hắn sửng sốt quay lại. Nguyệt, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi ấy anh cũng bảo vậy mà. Đó là anh thử em thôi. Cứ ngỡ em sẽ nhận ra anh, cứ ngỡ em sẽ vui mừng. Ai ngờ em suýt nổi đó. Vớ vẩn. Em chỉ nhớ được có thế thôi sao? Mình cố suy nghĩ. Thằng cha này biết cả tên họ của mình, biết cả sở thích cũng lạ. Với tôi là thế. Hả, anh là người hâm mộ thầm kín lâu nay của tôi mà tôi không biết. Đúng rồi, chỉ có khả năng đó thôi. Thế cho nên hồi đó mới cố tình nói xấu người yêu của tôi, để chia rẽ chúng tôi. Bây giờ thì chắc là anh điều tra ra tôi đang thất tình, cho nên mới xuất hiện tán tỉnh. Em... Anh nghe tôi nói đã. Trước giờ cũng không có ít nhân viên thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng mà tính tôi rất xấu và cũng không dễ yêu. Bây giờ tôi gặp chuyện buồn, cũng đang rối bời lắm. Mấy cả nhìn qua anh thì cũng chẳng phải mẫu người của tôi. Thế nên là thà trả lời dứt khoát còn hơn là để anh ôm mộng. Anh không có cơ hội đâu. Mình nói xong, hắn có vẻ rất cao ngán, như kiểu mình tưởng bở vậy. Rồi hắn đi xuống bếp, rất nhanh sau đó bê lên một đĩa bánh giò đã bóc, còn có tương ớt để sẵn và một cốc nước cam đặt trước mặt mình. Tên này đúng là yêu thầm mình quá nhiều. Tới bếp núc nhà mình, bánh giò để đâu, hắn còn lấy được thế này. Lẽ nào xưa kia từng là nhân viên của mình? Ăn đi rồi vào trong nhà tắm soi gương xem. Hôm nay tôi phải đi công tác, mấy hôm sau mới về. Hy vọng lúc tôi về mặt của em không còn giống con khỉ nữa. Hắn nói rồi đi, mình không để tâm lắm. Mình nhớ ngày xưa, mỗi lần ăn bánh giò, người ấy thường dùng tương ớt vẽ hình trái tim rất đẹp. Người ấy còn đút cho mình nữa. Mình làm nũng không chịu ăn, nhè ra. Người ta kiên nhẫn đổ đi bóc bánh khác, lúc nào cũng chiều chuộng mình. Vậy mà mới hôm qua thôi, có người bảo tình cảm với mình chỉ là thích, là cảm kích, là thói quen. Tim nhói nơi đó đau lắm. Nước mắt của mình tự nhiên chảy, chảy không ngừng. Điện thoại reo mình kể, nhưng nó vẫn kêu rất kiên nhẫn. Nguyệt. Ừ, tao nghe chuyện rồi, sao không kể? Là Mai, mình nức lên khổ sở. Mày bận, mày bảo vệ đồ án thạc sĩ, tao sợ làm ảnh hưởng. Hâm à, đừng có khóc nữa, tao thương, còn ngu này, bạn bè mà lại không nói với nhau, tao thi xong rồi. Mày có học lên tiến sĩ nữa không? Có, nhưng mà nói chung là dài dòng lắm, nói sau, cả con Vi nữa, thứ tư tao sẽ về tới, thăm thầy U tí đã, thứ năm hẹn chúng mày ở quán mày nhé. Cúp máy, mình gọi cho Vi thông báo nhưng máy nó bận. Quán vẫn mở, mình cũng chỉ xuống pha bột các loại bánh, còn lại giao hết cho nhân viên. Lên tầng ba nằm. Nói chung là giờ ngoài nằm ra, mình cũng chẳng thấy có việc gì hứng thú hơn cả. Rồi cũng tới cái ngày đó, con Mai nó về nước. Lúc nghe nhân viên kêu hai chị đang chờ xếp ở phòng VIP tầng 2, mình vui ghê gớm. Mình đích thân chỉ nhân viên chuẩn bị những suất bánh ngon nhất, đồ uống mà hai đứa thích nhất, rồi mới lên góp vui. Lâu lắm rồi mà, lâu lắm rồi bộ ba mới tụ tập. Mày định giấu con Nguyệt tới bao giờ? Mình nghe giọng nói quen thuộc của cái Mai, mừng rớt cả nước mắt. Nhớ nó ghê, nhưng cũng hơi sững lại. Chúng nó có chuyện gì giấu mình? Mày biết tính con Nguyệt rồi đấy. Nếu nó biết một là nó chết, hai là tao chết, mày tưởng dễ dàng chắc. Chị ạ, à, sao chị lại đứng đây? Nhân viên của mình mang đồ ăn, bất ngờ gọi to quá, mình giật nảy. Còn Mai từ bên trong cũng đi ra. Hai đứa nó nhìn nhau bối rối. Mãi tới lúc nhân viên lùi xuống, mình không kìm được tò mò thì hồ hởi hỏi. Mấy con Danh có cái chuyện gì giấu tao vậy hả? Bọn tao mày... Còn vì ấp úng, con Mai nhìn mình hỏi. Mày nghe được rồi con hỏi làm gì? Nghe nghe cái con khỉ, chỉ thấy chúng mày bêu xấu tao. Cái gì mà là tao chết? Cái gì mà là con Vi chết? Nghiêm trọng vậy sao? Mình thì ngơ, hai đứa nhìn nhau thở phào. Khi mình biết có hai cô bạn thân, nhiều người thường hỏi chơi bà khó lắm, bởi vì hai trong ba người hợp nhau hơn, người còn lại sẽ tủi thân. Mình cười mọi người lắm chuyện, nhưng bây giờ lần đầu tiên mình lại cảm thấy lạc lõng, có chút gì đó giận, có chút tự ái và cả dỗi hờn. Con này mà đã xị ra rồi. Cái Mai nó trách, nó gắp miếng bánh xèo cuộn rau sống rồi đưa cho Vi. Này thì đổi món ở đây xem, mấy hôm không ăn được rồi, nhìn mày xanh lắm, mọi chuyện từ từ rồi giải quyết. Mày làm sao mà không ăn được, chúng mày hai đứa cứ lén lút kiểu gì thế? Mình chưa kịp nói nốt câu thì cái Vi đã nôn thốc nôn tháo. Sợ mình mới để ý, nó dạo này cũng gầy gầy trông thương thương. Còn Vi nó có bầu rồi. Còn Mai tuyên bố, giọng của nó rất lạnh lùng. Chẳng hiểu sao mình lại thấy có cái gì đó bất an. Còn Vi là người sống thoáng kiểu Tây hóa ý, thích hẹn hò, thích thì ngủ, sau đó cũng không bao giờ ra điều kiện ràng buộc đàn ông. Mày điên sao? Chẳng phải mày rất biết cách dùng ba con heo đó sao? Chẳng phải mày còn dạy bọn tao còn gì? Sao mày lại sơ suất thế? Còn Hâm này bây giờ phải làm sao? Nguyệt, bình tĩnh đi. Thằng nào, thằng đó là thằng chó nào, tao đi gặp nó cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Mình công nhận là mình hơi nóng tính, nhưng là mình lo cho nó, làm single mom đâu có dễ dàng gì. Còn vì mắt nó đỏ, mình càng điên. Khóc lóc cái gì, công lắm thì đẻ ra, tao làm mẹ đỡ đầu cho, mày nín đi. Cái Mai từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, nó là vậy đó. Từ xưa đến giờ xử lý cái gì cũng nhẹ nhàng, ít cảm xúc nhất trong ba đứa. Vì tao nghĩ mày nên nói cho con Nguyệt. Nói cái gì? Đúng vậy, có gì mày cứ nói thẳng đi, tao sẽ giúp mày hết sức. Hai đứa mình đều nhìn cái Vi, nó gạt nước mắt, sau đó nó nổi khùng. Nói cái gì mà nói, giúp cái gì mà giúp. Mày xem, thân mày còn chưa lo xong, suốt ngày thẫn thờ như là con ất ơ vậy đó. Chuyện tao kể tao, đừng có nhúng tay vào, không đừng tỏ vẻ lên lớp nữa. Đoạn nó chạy thẳng ra khỏi quán, cây Mai thu đổ giúp nó rồi dì tay mình. Nguyệt, tao xin lỗi, ta tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Mọi chuyện đợi khi nào con Vi nó bình tĩnh, nó sẽ nói với mày. Rồi cây Mai cũng chạy theo cái Vi, buổi gặp mặt bao nhiêu năm trở thành như vậy. Lòng của mình nặng trĩu, mình biết bọn nó thương mình. Mình đang ở cái giai đoạn khủng hoảng, có lẽ chúng không muốn mình thêm buồn. Nhưng hai con bạn của mình không biết, như vậy khiến cho mình tủi thân lắm. Hay, mít ướt. Mình giật này, lại là cái thằng bốn mắt. Biến đi, cút cho bà. Sau này nghĩ lại cũng thấy mình đanh đá, nhưng mà lúc đó tâm trạng không tốt, mình đâu có kiềm chế được. Con mong con đi công tác về bà vui hơn, vậy sao mặt bà lại cứ như đưa đám vậy thế? Thằng điên này lại còn trêu mình. Mày thì biết cái gì, réo đi. Thưa đặt bạn vào trong hoàn cảnh đang rất tồi tệ, rất muốn yên lặng một mình, cứ có cái đuôi nó bám theo, bạn có chịu được không? Cái gì không biết, người yêu thì đi đằng người yêu, bản thân thì đi đằng bản thân, không biết kiếp trước ta đắc tội gì không biết. Tao có gì không tốt, rõ ràng mặt ưa nhìn, số đó ba vòng đạt chuẩn, tiền bạc cũng có, sao nó chạy theo người khác? Còn cái gì mà tình yêu đích thực, cái gì mà chỉ là cảm động thói quen? Cả còn vì nữa, có bầu với thằng nào không biết, rồi nó tính sao đây? Mình cứ luyên thuyên kể, thằng bốn mắt chẳng biết có nghe không, chỉ thấy nó vừa ăn bánh tôm vừa gật đầu. Tay nghề của em khá lắm, rất giòn. Thế là từ lúc nãy mình nói với không khí à? Bực cả mình ném bát nước chấm, nói một cái lịch sự thì chẳng may vào người của hắn. Thằng cha không chửi không mắng, chỉ nhìn mình, nhìn nhiều khiến cho mình chột dạ. Biến đi! Mình cáu, loại dai như đìa, đã không cút lại còn xếp các loại nước chấm, bánh xèo, bánh giò, bánh răng bừa, tất cả để thành một hàng. Rồi hắn cầm lấy tay của mình, đặt cạnh một chiếc bát rồi nói: làm lại động tác vừa rồi. Chẳng hiểu sao nhìn người hiền hiền mà giọng nói lại rất có uy. Mình như kiểu trẻ con làm sai ấy, sợ sợ. Nếu như em thấy dễ chịu thì hôm nay tôi cho phép. Đồ chập mạch, xéo đi cho bà, xéo đi. Mình vừa tức vừa ngượng, kêu nhân viên tống cổ hắn. Từ hôm sau phát lệnh truy nã, đứa nào cho thằng đó vào quán mình đuổi liền. Cuộc sống của mình bình yên đến giờ, 2 tuần trôi qua mình vẫn thất thểu như vậy. Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, mình có thấy nhòa tí nào đâu. Hàng ngày pha bột lanh quanh trong quán, nghe vài ba câu chuyện của khách, thư thần đợi trời tối. Một hôm thật tình cờ và thật bất ngờ: này các bà biết con Vi không? Con gái đại gia tập đoàn Quốc Trung ấy, hôm nay cưới nhà hoành tráng lắm. Gớm, cái tin động trời như vậy ai chả biết. Nghe nói ba của nó bao trọn cả cái quảng trường Royal đó, một mâm cỗ lên đến mấy trăm triệu. Cả cái váy con đó mặc nữa, công thiết kế riêng tại Pháp, nghe nói là có bầu rồi đó. Thằng nào mà khôn vậy chứ? Mẹ nhà nó có 2 anh em, thằng anh thì nghe nói là giáo sư toán học, quanh năm chỉ biết bổ đề định lý. Chẳng may mai sau tài sản do con rể con gái quản lý hay sao? Ủi, anh giáo sư Hà Quốc Trung phải không? Sao bà biết? Đọc báo nổi tiếng lắm đó, lại còn trẻ, đẹp trai thì khỏi nói. Bạn thân nhất của mình lập gia đình, vậy mà nó cũng không mời mình. Lúc đó chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ kịp 3 chân 4 cẳng, bắt xe thật nhanh để tới quảng trường Royal. Lòng mình có hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc, cả giận nữa, nó coi mình là cái gì vậy? Quảng trường hôm đó rực rỡ như trong chuyện cổ tích vậy. Cái Vi hôm đó đẹp long lanh rạng ngời, cái Mai hôm đó phù dâu dịu dàng quyến rũ. Cả anh nữa, người mình thương yêu 7 năm trời, khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, phong độ tuyệt vời. Anh làm gì ở đây? Còn Vi nó mời tất cả mọi người, mời cả kẻ phản bội mình, vậy mà mình... Nó, mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình định tiến vào trong hỏi nó cho ra nhẽ, nhưng mà càng tiến vào thì dòng chữ đó càng đập vào mắt của mình. To lắm, kết hoa, đẹp lắm. Việt An, Hà Vi. Nào, ly này chúc chú rể cô dâu hạnh phúc trọn đời. Vi ạ, Vi đẹp quá cơ. Nhìn 2 đứa này xứng đôi ghê quá. Chú ăn cưới xong tuy làm cho ba vợ, nhưng mà cũng đừng quên anh em Việt theo đấy. Thỉnh thoảng là bữa nhậu nhé. Một phát làm giám đốc kinh doanh, đời có thằng nào mà lại sung sướng được như chú. Hội trường vui quá, cô dâu lộng lẫy tuyệt trần, chú rể bảnh bao như là bạch mã hoàng tử. Những nụ cười hạnh phúc, những tiếng chúc tụng, tất cả mình nghe rất rõ. Tim của mình nơi đó đau lắm. Nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chẳng có cái nếu như vậy. Bước chân của mình cứ thế tiến lại gần bọn họ. Người đầu tiên phát hiện ra mình là cái Mai. Nó hốt hoảng lắm, mình nghe rõ tiếng của nó. Nguyệt, nghe tao. Nghe nó. Nghe gì đây? Nguyệt, tao xin lỗi. Tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Mọi chuyện để khi nào con Vi nó bình tĩnh, nó sẽ nói cho mày. Còn Vi nó có bầu rồi. Anh và cô ấy đã có em bé 2 tháng. Tôi sợ cô đau lòng cho nên không nói. Nhưng mà cô cố chấp quá. Tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao tới như vậy ư? Nói thật, trước giờ người tôi yêu thực sự vẫn là người ấy. Quen lâu chưa? Gần 7 năm. Nghĩ qua nghĩ lại, mình thấy ngu tợn. Khi xưa nhớ có lần ba đứa tâm sự, bọn nó bảo mình là đứa dại nhất, rồi sau dễ bị lừa, mình còn cười khẩy bọn nó. Giờ thì đúng là đắng. Động viên mình không được khóc, vậy mà nước mắt cứ rơi. Bao nhiêu năm căm giận hờn tủi, xót xa uất ức cứ như vậy mà dâng lên. Mình lúc đó thực sự không còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Nhìn cô dâu mình nhìn thấy ngứa mắt, nhìn chú rể mình cũng thấy ngứa mắt, nhìn quan khách mình cũng thấy ngứa mắt. Hình như nghe được tiếng của cái Mai, hai kẻ đó đều quay lại nhìn mình, có vẻ bất ngờ lắm. Xem nào, đúng là con gái đại gia, tiệc cưới của chị cũng sang chảnh gớm. Nào là cá anh Vũ, nào là cua hoàng đế, trà công uyên ương. Lúc đó gần tay của mình nhất là bát súp yến. Mình ngay lập tức cầm lên, nhìn thẳng vào người con trai mặc bộ âu phục màu đen đó. Từ ngày anh rời xa, thiết nghĩ mình cũng chưa từng quá đáng. Bởi lẽ mình còn yêu, bởi lẽ mình còn thương, bởi lẽ mình vẫn còn có chút ảo tưởng là một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Nhưng tới giây phút này, quả thật tất cả vỡ vụn. Bát súp tất nhiên là văng về phía kẻ bội bạc ấy. Khách khứa bắt đầu xôn xao. Mẹ anh ta đứng dậy giận dữ quát: "Ai cho cái đứa vô học này vào đây? Mau túng cổ nó ra ngoài. Chuyện này của bọn cháu bác đừng có xen vào." Thực tình đây là câu nói lịch sự nhất có thể của mình ở thời điểm này. Con cái nhà mất dạy tôi biết ngay mà, không có học nó khác cái chỗ học ở chỗ đó đó. Đúng là mất mặt quá. Ăn có sao không con? Cái Vì lấy ít khăn ưa cho chú rể của nó, quay lại an ủi bác: "Mẹ bớt giận để con xử lý. Con cẩn thận đó, đừng có dây dưa với cái bọn không có chữ." "Mẹ yên tâm mà." Mẹ chồng nàng dâu thân thình phát cảm động. "Ấm ức quá sao? Có giỏi thì ném lại bát súp đó qua đây." "Cô..." An chưa kịp nói thì Vi đã chặn ngang: "Nguyệt, ra ngoài này với tao, chúng ta giải quyết hết trong hôm nay." "Được." Lạ đời, chú rể quyến luyến cô dâu không thôi, dặn dò cẩn thận, thơm chán thơm má. Cô dâu thì trấn an em không sao. Tình cảm sứt mướt như thể ra chiến trường, cứ như kiểu mình là người phụ nữ xấu xa, sắp giết chết nữ chính không bằng. Công nhận giờ nó mặc váy trắng tinh khôi, đẹp như công chúa. Còn mình đầu óc rối bù, mặt mày lấm lem, nhìn chẳng khác nào phù thủy. Nó và mình trong phòng phủ phía nam. "Can đảm gây nhỉ, còn dám ra đây để nói chuyện với tao?" Mình mỉa nó: "Mày định làm gì, thích gì nào? Mày biết cái giá của những đứa chơi xấu tao, mày thừa biết mà." "Tao biết." "Sao, mày định xử tao như bọn nó? Mày định làm gì đây? Sao mấy cái thằng đệ của mày định đánh tao bầm dập sao? Hay là tự tay của mày xử tao ngay bây giờ? Vì mày nghĩ là tao không có khả năng xe đầu gấu đánh bầm dập mày chắc? Mày có giỏi thì mày làm đi. Nói thật vì mày, chỉ vì mày là bạn thân thôi. Nếu không thì vì mày mà tao đã bao đêm mất ngủ. Trước ngày cưới 1 tuần cứ mơ thấy cái mặt của mày là tao lại phát hoảng. Nhưng mà thực sự dù sao thì cũng phải đối mặt. Đằng nào thì mày cũng biết. Đã tới nước này thì tao cũng không có sợ gì nữa. Nào bây giờ mày muốn sao?" Thái độ của nó rừng rưng thản nhiên khiến cho mình đau nhói. "Ở đây trong tao còn có một sinh linh bé bỏng. Mày thích giết thì cả hai luôn đi, để xem anh An có tha cho mày không." Mình tắt nó. Kể cả khi xem bức ảnh siêu âm ấy, mình đã từng thấy rất dễ thương, đã từng thấy rất đáng yêu. Nhưng giờ đây thấy mặt con mẹ nó chỉ muốn băm vằm. Nó lại tát mình: "Tưởng mày là giảng viên thì không xử sự như tao? Tưởng giảng viên sẽ không hổ ly, không làm người thứ ba chứ?" Mình cười: "Câm miệng đi. Sao, cái tiếng là học thức cao quý của mày đẹp cho chó gặm đi." "Nguyệt, Tao nể mày lắm rồi đấy. Đã thế tao nói thẳng cho mày biết, người thứ ba không phải là tao mà là mày đó. Mày uống nhầm thuốc hả? Thuốc cái đầu mày đó. 7 năm trước, ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã thích tao. Trước khi tới với mày, anh ấy cũng từng tỏ tình với tao. Chẳng qua là vì tao từ chối, cho nên mày mới có cơ hội đó. Thì ra là như vậy. Cái người luôn khẳng định mình là mối tình đầu, chúng tiếng sét ái tình với mình ngay từ giây phút đầu tiên là thế đấy. Mình nghĩ nhiều làm gì, anh ta còn nói bên cạnh mình trọn đời cơ mà, bây giờ thì sao nào? Mình chửi lại nó. Vì sao mày từ chối, tao lại không có hiểu chắc. Tính của mày ưa sĩ diện, cặp với mày phải là đứa có điều kiện, phải xứng. Ngày ấy anh còn là sinh viên nghèo, ba mẹ bệnh, mà lại còn mang cái nợ vào thân, làm sao mà lọt vào mắt xanh của mày được chứ? Bây giờ thì hay rồi, ra trường có địa vị, mới nhận ra yêu tình yêu của mày là cái khỉ gió gì thế hả? Tình yêu của mày mới là cái khỉ gió đấy. Yêu nhau 7 năm mà cái đó cũng không được, giữ khư khư như là mèo giữ kích vậy đó. Mày xem, lúc nào mày cũng luôn miệng anh là tất cả của em. Mày nói thì hay lắm, bây giờ định diễn vai nữ chính bị phản bội, ấm ức cho ai xem? Mày... Phải nói là mình nghẹt. Mày nghĩ xem, thằng đàn ông nó yêu mày thực lòng thì nó giữ được mày tới giờ hả? Mày nhớ sinh nhật anh 19 tuổi chứ. Mày mãi lo hàng quán, quan tâm tới người yêu. Quan tâm gì tới người yêu? Tao phải động viên anh ấy hộ mày đấy. Động viên nhau ở trên giường hả? Đấy là việc ngoài ý muốn. Con người ta ai chẳng có nhu cầu. Hồi đó tao và anh chẳng qua chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Tới mai dạo gần đây, khi anh ấy nói sẽ dẫn mày về ra mắt, tao mới cảm thấy mất mát, mới cảm thấy thực sự là không thể mất anh. Mới nhận ra bọn tao sinh ra là để dành cho nhau. Anh là tình yêu của đời tao. Mày hiểu cho tao một lần có được không hả? Thì đặt mày vào trong hoàn cảnh của tao, mày chọn tình yêu hay là chọn bảo vệ tình chị em? Nguyệt, mày và con Mai là hai đứa thân của tao nhất. Tao thực sự mong mày thông cảm. Cảm giác của mình sau đây, một bớ hỗn độn. Nhớ về một năm nào đó, anh 19 tuổi, mình 19 tuổi, quán còn đang giai đoạn phát triển, ba mẹ anh bệnh, viện phí nợ nần chồng chất. Lẽ ra khi đó mình không nên mải mê kiếm tiền. Lẽ ra khi đó bán được cái bánh nào, tích góp được đồng nào, mình nên mua váy áo thật xịn, rồi mình nên dành thời gian nghỉ ngơi, tổ chức sinh nhật cho anh, thật hoành tráng chứ nhỉ. Mày tự nhìn nhận lại xem, thân mày nên tao quá hiểu, mày học đâu có giỏi, tính tình thì nóng như lửa, bốc đồng, thử hỏi mày làm được cái việc gì lớn. Quán xá của mày phát triển tới bây giờ, chẳng phải là nhờ anh cáng đáng hay sao? Ngày ấy anh vừa chăm ba mẹ bận, nợ nần, vừa học lại vừa lo quán này. Nực cười, thì ra trong mắt người mình tin tưởng nhất, mình là một đứa như vậy. Thì ra kinh doanh cứ phát triển thì phải cần người học nhiều, hiểu biết cao, tính tình lãnh đạm như nước. Hay, ngày ấy đối tác trên giường của mày nợ nần, mày con đại gia, sao mày không vung chút tiền cho người ta trả nợ chứ? Thiết nghĩ cũng chỉ bằng cái túi của mày thôi mà. Tao cũng muốn, nhưng mà anh là người đàn ông, anh có lòng tự trọng cao. Anh thà chết chứ không lấy tiền của đàn bà. Hay cho câu, thà chết không lấy tiền của đàn bà. Thế thì mình là cái loại gì không biết? Nguyệt à, cái quán đó của anh và mày, anh gây dựng. Ăn chia lãi với mày lấy tiền trả nợ. Còn mày cũng nhờ anh mà mới mở rộng được. Giờ quán của mày nổi tiếng ổn định rồi, đủ mày sống thành thơi cả đời. Anh cao thượng ra đi tay trắng, không đòi chia chác gì với mày cả. Vậy mày vẫn chưa được hay sao? Mày còn muốn gì nữa? An ơi là An, anh giỏi tới vậy sao? Giờ mình mới biết. Vi ơi là Vi, mày thân với tao đến vậy sao? Tao ngu 10 thì mày cũng ngu 5-7 phần. Đúng lúc đó nam chính, có lẽ cho nữ chính bị nữ phụ ăn hiếp, đẩy cửa đi vào. Người mình yêu 7 năm, ân cần nâng niu con bạn thân nhất, ánh mắt dò xét khinh bỉ như mình kiểu bọ dẹp ấy. Hà Vi, một ngày nào đó nó sẽ biết người đàn ông của nó giỏi giang tới mức độ nào, xảo trá tới mức độ nào. Một ngày nào đó nó nhất định sẽ biết. Nhưng không phải bây giờ. Mình tin cứ để nó tự khám phá sẽ hay hơn nhiều. Đi thôi, kệ cô ta. Cho mày, hy vọng mày sẽ tìm được hạnh phúc mới. Dù sao tao vẫn xem là chị em. Nó vứt bó hoa cưới thẳng vào mình, từng cánh hồng rơi lả tả và thê thảm. Hoàng tử công chúa đỡ nhau về hội trường, căn phòng chỉ còn một mình. Lúc trước chửi nhau, uất hận giận dữ, căm tức, ít ra vẫn còn tốt hơn lúc này đau đớn và trống trải. Nhiều chuyện giờ nhận ra đã quá muộn. Đúng là mình yêu tới mức rầu rại, mù quáng, yêu tới mức xấu đúng sai chẳng phân biệt nổi. Mang tiếng khởi nghiệp sớm sành sỏi, mang tiếng là côn đồ máu mặt, thế mà lại bị hai con cầu dắt mũi, thật là nhục nhã ê chề. Mình thề sẽ không tha cho chúng. Bỏ qua cho bọn nó, mình cảm thấy có lỗi với chính mình. Nhưng mình phải làm gì? Hiện tại mình không biết. Mình cứ như vậy thẫn thờ rời khỏi, đi qua cái đám cưới hoành tráng như cổ tích ấy và xuống đường. Mọi thứ rối bời và hỗn độn. Cuộc đời của mình tiếp theo sẽ phải làm sao? Bây giờ mình nên đi đâu? Mình cũng không nghĩ ra nổi. Lần thần một mình tới khi nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp. Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy toàn thể gia đình nhìn chằm chằm vào mình. Cả anh nữa, mặc chiếc áo blue trắng. Anh không ở đám cưới, anh đã tới đây với mình. Lẽ nào anh nghĩ lại? Mình mừng lắm níu tay áo gọi tên của anh, cảm động rất nước mắt. Nguyệt, bỏ ra. Mình nghe tiếng chị mình quát. Ngà, mày kệ nó. Anh thì biết cái gì? Nguyệt, tỉnh táo lại đi. Đó là bác sĩ, không phải là thằng An. Thằng chó đó nó đang nghỉ trăng mật ở Thụy Điển rồi. Kệ chị ấy, chị đừng nói nữa. Em mình ngăn cản, rõ ràng là anh An mà, mình phân trần. Ba mẹ tin con, người yêu con có nhận nhầm làm sao được, là anh An đó. Anh ấy bỏ cái vi rồi, anh ở đây với con. Anh chào ba mẹ đi, anh nói với ba mẹ nghe đi. Chỉ thấy ba mẹ của mình đỏ hoe rồi gật đầu. Chị mình phát khùng và quát ầm lên. Cả nhà điên rồi sao? Nó điên rồi mọi người cũng điên theo nó hả? Như thế là hại nó đấy. Bệnh nhân có thể gặp cú sốc lớn, cộng thêm tai nạn vừa rồi cho nên choáng. Mong cả nhà cứ bình tĩnh. Anh, sao anh lại gọi mình là bệnh nhân? Anh trao đổi gì đó với ba mẹ mình, rồi đi thẳng. Mình không đành lòng định đuổi theo, khóc lóc, nhưng bị anh chị của mình giữ lại. Chị mình còn mắng. Điên rồi Nguyệt, mày điên nặng rồi đấy. Ngà, con từ từ dỗ em, nó mới bị choáng. Mẹ mình ôm mình an ủi, nói anh đi một lát rồi về. Những ngày hôm sau, mình đều thấy anh và thăm mình. Nhưng cả nhà mình thì khẳng định đó không phải là anh. Mình tức lắm. Lúc mình nhìn thấy anh gọi tên của anh, thì mẹ mình lại bảo là bác lao công. Lúc khác ba mình lại nói, người mình gọi là chú bảo vệ. Rõ ràng có lần mình nắm được tay của anh, thằng em của mình còn ngăn, nói mình tỉnh lại đi, đó là cán bộ y tế. Mình kêu hỗn loạn luôn, tại sao cả nhà cứ luôn lừa dối mình như vậy? Hay vì anh đã từng phản bội mình, cho nên giờ mọi người không muốn cho anh gặp mình? Mình từng rất ghét anh, nhưng mà rõ ràng là anh đã xin lỗi, mong mình tha thứ rồi, mình cũng sẽ cho anh một cơ hội. Mình kể cho gia đình, mọi người đều nói mình nghỉ ngơi. Chuyện đó không phải là sự thật. Do mình gặp tai nạn cho nên bị ảo giác. Tất cả chẳng ai tin lời của mình cả. Mình hoang mang lắm. Một hôm ngủ dậy, mình thấy người khang khắc. Mình lại thấy mình buồn nôn. Mình nhớ mang máng hôm qua mình đi khám thai. Mình có em bé với anh rồi. Bọn mình sắp làm đám cưới. Mình vui lắm, cứ tự ngẫm bụng mãi. Nguyệt ơi là Nguyệt, mày tỉnh táo lại cho tao nhờ cái. Chị không được mắng, em bé sợ đấy. Mình đã làm dấu hiệu, nói chị mình nói nhỏ thôi, mà bà ấy càng lồng lộn. Ba mẹ của mình thì nhìn mình khóc. Tại sao vậy? Tại sao tin mừng như thế mọi người lại buồn? Mẹ kiếp, ngày trước xem phim đọc báo có thấy trường hợp điên vì tình. Tao từng không tin, bây giờ thì tin rồi. Chính em gái ruột của mình dính trường, phải làm sao với mày đây hả Nguyệt? Em không bị điên, chị điên thì có. Mình cãi, sao ai cũng bảo mình điên, bị hoang tưởng. Mình đâu có thấy mình điên đâu. Mình càng nói thì mình càng không điên, thì mọi người càng kết luận mình điên, thế mới nhục. Ba mẹ còn đưa mình vào khoa tâm thần học, hết nói nổi. Mình muốn xuất viện mà ba mẹ không cho. Hàng ngày bao nhiêu người canh chừng, mình muốn cũng không trốn được. Tới giờ người ta cứ bắt mình truyền cái thuốc gì đó. Mấy lần đầu mình không chịu, còn bị mấy người xung quanh canh chừng, giữ như giữ gà ấy. Nhưng lần sau mình nản mặc kệ họ, muốn làm gì thì làm. Thực ra khi ấy, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của ngày, mình cũng thấy trí nhớ của mình hơi có vấn đề. Lúc thì mình nhớ kết hôn rồi, có con 2 tuổi. Lúc thì mình nhớ mới chỉ mang bầu. Lúc thì mình nghĩ mình mới có 19 tuổi, vừa được tỏ tình xong. Lại có lúc mình nhớ mình mới đi làm đám cưới về, đang tính mua xăng đốt cháy tiệm của Vàng Quốc Trung. Mình sẽ đốt tiệm vàng trước, sau đó đốt các gian hàng nhà đó, rồi cuối cùng mới tới nhà thằng An và con Vi. Tất nhiên là chỉ ít ỏi thôi, còn sau đó gần như mình bị loạn, bị cuốn vào cái dòng xoáy ấy. Nhưng chỉ là đại não của mình gặp chút vấn đề về trí nhớ, kiểu giao thông tắc nghẽn, cứ sao mọi người cứ làm quá lên. Nguyệt à, coi như là tao xin mày đấy, tao biết mày khổ, nhưng mày đừng như vậy nữa được không, tao đau lòng lắm. Chị mình nắm tay của mình khóc lóc. Dạo gần đây anh chị em mình, ai nhìn thấy mình cũng chảy nước mắt. Ngay cả cái bà Trần này cũng vậy, mình sắp chịu nổi hết rồi. Nguyệt, mày bản lĩnh tí đi được không? Cái thằng đó nó chẳng là cái gì cả. Nó không xứng đáng với mày, mày ngu quá rồi, lụy tình quá rồi đó. Can đảm lên, ngày mai mày còn như thế này nữa, tao giết luôn mày đó, cho cha mẹ đỡ bận tâm. Anh mình liền chen ngang. Mày im mồm đi, không mắng nó nữa, nói linh tinh, cứ thử đặt mày vào trong hoàn cảnh đó xem, có khi mày còn điên hơn nó đấy. Mẹ kiếp, thì không ngu như nó mà đi bị dắt mũi ngần ấy nằm trời, nuôi báo của một cái thằng thất đức. Chẳng qua sứ con Nguyệt đen cho nên mới phải chịu như vậy, nó cũng quản lý được cái nhà hàng lớn như vậy. Mày đừng có coi thường rồi ác cảm với nó mãi thế. Ờ thì tôi công nhận là cái nhà hàng đó phát triển, nhưng mà do nó nấu ăn ngon, giữ bí quyết, lại chơi với mấy cái thằng đầu gấu, ăn chưa sòng phẳng, cho nên là chưa có vấn đề gì cả. Còn chuyện nào nó ra chuyện đó, ông không thể phủ nhận được rằng đen một phần thì dại 10 phần. Cái tính nó bốc đồng phồi bò, yêu bao nhiêu năm như vậy, chưa nào cũng đều như vắt chanh mang cơm ra bách khoa, tháng nào cũng đưa tiền lo cho nó từ A đến Z. Mỗi lần giận nhau tự mình đi làm lành, có đứa con gái nào có chút tự trọng như nó không? Nó yêu quá thôi, mày chỉ yêu thì mày đừng có phán xét nó. Ông lúc nào cũng bênh nó, đợt nó yêu tôi đã thấy cái thằng mặt đó nó khôn lỏi rồi. Ông vẫn bênh, bây giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Rốt nát ngu xuẩn, chia tay lâu rồi mà cũng không hé răng gì với gia đình cả. Không nói cho cha mẹ thì thôi, thì cũng phải nói cho bọn tao chứ. Cứ một mình tự kỷ rồi bây giờ phải điên lên. Tao với mày trong Nam, con Hạnh ở ngoài Đà Nẵng, thằng Kỳ thì học bên Tận Sinh. Mày bảo nó nói cái kiểu gì, nó cũng là nghĩ cho bọn mình mà thôi. Ông cầm miệng đi cho tôi nhờ. Chính là vì ông đấy, chính vì ông từ bé đã nuông nó, bao chia cho nó, cho nên bây giờ mãi không có khôn ra được đâu. Anh chị mình cãi nhau. Hai ông bà ấy là sinh đôi khắc khẩu, đã cãi nhau thì dai dẳng từ sáng đến chiều, từ chiều cho đến ngày hôm sau, không bao giờ ngừng nghỉ đến mệt mỏi. Mãi sau ba mẹ của mình về, ông bà ấy mới lầm nhau rồi tạm thời đình chiến. Đi sau ba mẹ mình là anh An, mình gọi. An, An cái gì, tỉnh cho tao nhở. Chị mình đánh mình, anh mình giữ tay của chị, hai người đánh nhau, cái Hạnh lại phải can vào giữa. Còn thông cảm, bình thường ngoài hay tưởng tượng linh tinh ra thì nó rất ngoan, nhưng mà cứ thấy đàn ông lạ là nó lại nhận nhầm là cái thằng An. Bà của mình phân trần, mình ức mình cãi. Con đâu có nhận nhầm là anh An mà, anh nói với ba mẹ nghe đi. Ngồi đây con. Mẹ mình nói với anh rất nhẹ nhàng. Chú gì cứ để cho con tự nhiên. Hả, anh Toàn gọi ba mẹ mình là hai bác mà, sao hôm nay lại gọi là chú gì? Mà sao anh lại đeo kính? Anh mới bị cận sao? Hay là đeo kính cho nó thời trang? Ngày trước, những ngày trước anh tới, mình gọi là sợ chạy. Mọi người bảo với mình đó không phải là anh, là người khác. Mình nhận nhầm khiến cho họ sợ chạy mất dép. Chẳng biết mọi người nói thật hay là lừa mình, nhưng mà hôm nay anh ngồi sát giường của mình, mình nắm tay của anh, anh không chạy, cũng không bỏ ra. Mình nghe lời của anh an ủi ba mẹ mình, nói mình sẽ không sao. Đúng vậy, trên đời chỉ có anh là hiểu mình, chỉ có anh mới tin mình không sao. Dì sợ phiền con lắm, hay là thôi con ạ, có lẽ cứ để nó ở viện, uống thuốc đều đặn một thời gian xem sao. Hôm qua con đã thưa chuyện với chú dì rồi. Chú dì trước kia có ơn với con, chú dì cứ coi như là tạo cơ hội cho con trả ơn đi. Hả, sau 7 năm trời yêu nhau, chưa từng thấy anh nói mắc ơn ba mẹ. Thôi cũng đành, 2 tháng rồi cô không có gì tiến triển cả. Chú cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà nếu con thấy phiền thì cứ alo, chú tới để đón em liền. Dạ con biết rồi. Trước khi em nhỏ là con giúp em, bây giờ vẫn là con giúp em. Em nợ con nhiều lắm, chú gì cũng nợ con. Chú gì đừng khách sáo nữa. Nghe đau đầu choáng váng. Hôm nay ba mẹ của mình và anh nói cái chuyện gì không biết, mình không hiểu gì hết. Mình còn ngơ lắm, tự dưng thấy anh quay lại thì thầm với mình. Nguyệt, về nhà với anh nhé. Ôi, mình mừng rơi cả nước mắt. Nói thật, chán cái bệnh viện này lắm rồi. Chán cái cảnh cả nhà cứ nhìn mình khóc lắm rồi. Chán cái mùi thuốc chuyên lắm rồi. Nghĩ nghĩ cứ nghĩ là đầu đau kinh khủng. Thời điểm ấy có rất nhiều lần mình đột nhiên quên, đầu óc có chút lộn xộn. Anh nắm tay của mình rất chặt, rất ấm. Tự dưng mình lại nhớ ra và bảo anh. Nhưng mấy tuần trước về nhà anh ăn cơm, ba mẹ anh còn không thích em cơ mà. Ba mình thấy mình nói vậy thì vội xua tay. Thôi con ạ, để nó ở viện đi. Con thấy tình trạng của nó rồi đấy, nó cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Bà thật là con mơ đâu mà mơ. Anh nói ba kể anh, rồi anh nhìn thẳng vào mắt của mình. Nhìn nhiều khiến cho mình bối rối, phải cúi xuống, sau đó anh bảo. Về nhà chỉ có mình anh thôi, giờ Nguyệt ở bệnh viện hay là về với anh? Ở bệnh viện hay về với anh? Mình chán ghét bệnh viện. Về nhà nào anh dọn riêng ở rồi sao? Mình trách anh Hoàng mình nói. Anh xem nó lẫn lộn hết rồi. Nhiều lúc thời gian nó còn chẳng phân biệt nổi, em sợ là... Sao anh lại gọi anh An là anh? Anh ấy kém tuổi anh mà. Chị mình chửi mình. Mày im mồm đi Nguyệt ạ. Anh bảo chị mình bình tĩnh rồi đáp. Ừ, anh ở riêng rồi. Thật sao? Ừ, Nguyệt này, lúc nãy bác sĩ nói là thần kinh của em có vấn đề, có phải không? Ông bác sĩ nào mà lại láo như vậy chứ? Mình vội vàng trả lời. Không, không, anh đừng tin. Ờ, vậy em có nói cho anh biết chuyện xảy ra trước khi em gặp tai nạn được không? Em còn nhớ chứ? Anh thật chẳng phải hai đứa mình về nhà ăn cơm, sau đó là anh đèo em về, sau đó bị ngã xe con gì? Mọi người nhìn mình lạ lắm, có mỗi anh xoa nhẹ vào lưng của mình. Nói được rồi, anh tin mình không có bệnh, giờ về anh chăm sóc, ba mẹ cũng vất vả nhiều. Nghe vậy mình đồng ý theo anh về nhà. Thế đấy, cuối cùng mình cũng được xuất viện, chưa bao giờ thấy mặt trời tỏa sáng chói chang đến vậy. Mình mặc chiếc váy màu xanh lá cây. Anh chị và ba mẹ mình dặn mình ngoan không được quấy anh, kiểu như là trẻ con không bằng. Mọi người thật lắm chuyện, mình lớn rồi mà. Tự nhiên mình thích mình bình thường, còn tất cả mọi người mới hâm. Chị mình còn ôm chặt mình, bà ấy dặn dò. Mau khỏi bệnh Nguyệt nhé, rồi tao dẫn sang Thái chơi một chuyến, cho cả con Hạnh nữa, ba chị em mình đi chơi. Em đâu có bệnh đâu, cáu quá rồi đấy. Chị mình nhìn mình kiểu ngán ngẩm lắm, giờ bà ấy cũng buông lời. Ờ, mày không bệnh, thôi đi đi. Em trước nghe lời con nhất, giờ chú cũng chỉ mong có vậy thôi. Nhưng mà con cảm thấy mệt mỏi thì cứ gọi cho chú gì, phiền con quá. Ừ thì cũng hơi xấu hổ, mình từ khi yêu nghe lời của anh nhất. Nhưng ba mẹ có nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề vậy không? Con biết rồi, chú gì cứ yên tâm. Mọi người đi rồi, còn mình thì đi theo anh. Bây giờ mới để ý khác lạ, mình liền hỏi. Anh mới mua xe sao? Ừ. Đẹp thế. Ở cái loại xe này em còn nhớ là con Vi nó thích lắm đó. Mà xin tiền ba nó còn chưa mua. Sao anh lại mua được? Anh lấy tiền ở đâu thế? Đột nhiên anh phanh lại rồi quay sang nhìn mình nghiêm túc nói. Nguyệt, anh không muốn em nhắc tới nó nữa. Anh cãi nhau với nó sao? Nhưng nó là bạn thân nhất của em, anh đừng ghét nó nha. Em nói nữa là anh cho em qua lại bệnh viện đó. Đáng ghét, tự dưng lại thấy anh khắc khắc, cứ đùng đình nói, sao mình lại thấy sợ sợ. Anh thường ít giận mình, nhưng nếu giận thì sẽ quát mình, sẽ la mình. Anh sẽ hét to và bảo, em làm anh đau lòng lắm, em có biết, anh biết sống sao đây? Cái kiểu dọa dọa như vậy anh mới học được ở đâu không biết. Anh vẫn tập trung lái xe, mình quay sang chủ động làm lành. Giận em à? Thôi mà xin đấy, không nhắc thì không nhắc chứ. Bây giờ anh hết ghét nó thì mới nhắc. Giận em có mà giận cả ngày. Thế mặt của anh vẫn kiều lạnh lùng thì mình nịnh. Việt An yêu quý, Việt An đừng giận như Nguyệt nữa nha. Xe một lần nữa phanh gấp, anh cáu thấy rõ, mắt còn như lườm mình. Cấm không được gọi cái tên đó một lần nữa. Mình sốc. Hả, thế tên anh không kêu thì kêu bằng gì? Anh quay mặt đi, cảm giác kiểu như anh đang tức ấy. Mình chỉ cảm giác vậy thôi. Một lúc mới quay lại nhẹ nhàng nói. Giờ anh muốn em gọi anh bằng các biệt danh, như các cặp yêu nhau thường gọi ấy. Không được, anh thích em gọi anh là gì? Thằng già lẩm cẩm. Hả? Em gọi anh là thằng già lẩm cẩm. Đầu óc anh có vấn đề sao? Sao không phải là anh đẹp trai, anh cu te, anh dễ thương, mà lại là... Nhưng từ đã, thằng già lẩm cẩm nghe sao quen thế nhỉ? Quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười tủm tỉm thôi, nhưng ràn ràn thế nào ấy? Ngồi chán chẳng có việc gì làm, mình giật kính của anh chơi. Cái kính này trông chẳng thời trang gì cả. Mình vừa định đeo thử thì tiếng xe kít rõ to. Em bé, em nghịch quá đấy. Sao anh đeo kính làm gì, trông cũng có đẹp trai thêm đâu. Mình vừa nói vừa nghịch tóc của anh, sau đó đùa đùa, vươn người cắn nhẹ vào tai của anh. Động tác này ngày trước anh cực kỳ ghét, chính vì anh ghét cho nên mình mới trêu. Chả hiểu sao hôm nay không thấy anh quát gì cả, tai thì đỏ bừng. Một lúc sau mặt cũng đỏ luôn, lúc sau giật lại kính rồi lái xe, không thèm nói chuyện với mình nữa. Rẽ qua mấy cái ngõ sâu, anh đưa mình tới một căn nhà nhỏ hai tầng, trông hơi cũ nhưng khá là sạch sẽ. Đằng trước trồng hoa mười giờ, đằng sau có một cái vườn, trong vườn trồng khế ổi xoài, mấy khóm rau thơm mọc dại và mấy cái xích đu gỗ. Trông chẳng giống nhà ở thành phố chút nào, và mình có cái cảm giác rất lạ, dường như là mình đã tới đây rồi. Dường như là thế, mình không chắc nữa. Mình cố nhớ vài thứ vụn vặt xoẹt qua, nhưng mình không rõ là cái gì cả. Mình nhìn anh, là anh mà lại không phải là anh. Cảm giác quen quen lạ lạ, không tài nào có thể hiểu nổi. Mọi thứ cứ rối tung cả lên, rồi tự nhiên mình đau đầu, đau khủng khiếp luôn ấy. Mình ngồi xổm xuống nhớ lại lời bác sĩ dặn, nhắm mắt hít thở thật sâu, và bỏ qua mọi thứ ra khỏi, làm vài lần mà không hiệu quả. Đầu của mình đau lắm, cảm giác mình hèn vãi trường, nhưng mà đau nước mắt cứ chảy. Trời ơi, mình lớn tần này rồi, mình còn khóc vì đau. Anh mà thấy chắc ngượng chết. Mình đánh lên lén lê ra chỗ góc vườn, quay mặt vào bên trong, tay chạm qua mấy quả khế, kiểu ra vẻ ta đây thèm ăn, đang xem xét chú nào chín nhất để hái. Nguyệt, làm gì đấy? Anh hỏi nhỏ, cảm giác anh cách nhìn mình rất gần. Toi rồi, mình đành bứt một quả, nén giọng rồi nói. Em xin một quả nhá. Sau đó nhanh chóng lau lau bỏ vào mồm, nhai ngồm ngoàm. Trời ơi là trời, chua không chịu nổi. Chua quá, mà thôi chót ngu rồi, cố mà nuốt chứ biết làm sao. Từ phía sau cằm của anh chạm vào vai của mình, tay của anh đột nhiên vươn ra giật lấy khế. Cho anh ăn với. Điên mất, làm sao mình có thể cho anh ăn cái thứ này. Vừa mới xoay người lại đã thấy anh cắn nhồm nhoàm, mắt đỏ hoe. Anh sao vậy? Mình hốt hoảng hỏi. Khế chua quá, chảy nước mắt. Đừng ăn nữa, anh già lẩm cẩm mà. Dù sao thì mình cũng không thể gọi anh là thằng được, nên đành phải sửa biệt danh một chút. Anh đưa tay lên xoa xoa trên má của mình. Tay của anh rất ấm, tiếc là đầu của mình rất đau, rất rất đau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.